Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1401, Cô Nhi Viện. Xe lại mở thời điểm, trong xe thì tiếng cãi vã không ngừng, một hồi có người hô làm gì dẫm ta chân, một hồi lại có người hô thối lưu manh, lấy tay ra. Đủ sứ men xanh chính ở trong lòng hối hận, suy nghĩ sớm biết dạng này chen, còn không bằng nghe học trưởng lời nói đánh taxi tốt. Nàng rất lo lắng người nào không cẩn thận cầm túi phá phá nàng y phục. Tuy nhiên trong nhà không thiếu tiền, nhưng là đủ sứ men xanh là muốn mạnh một mình nữ hài tử. Sinh hoạt phí đều là mình làm thuê giấy, đương nhiên sẽ không thân thủ tìm trong nhà muốn tiền. Y phục này còn là vừa vặn mới mua, làm hư, nàng nhưng là muốn đau lòng, chính lo lắng lúc, đằng sau không biết là ai vụng trộm thân thủ tại nàng dưới nách mò một thanh. Đủ sứ men xanh lập tức khẩn trương đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Nàng không biết người kia là sắc lang vẫn là nhỏ trộm, cũng không dám lộ ra, ôm chặt túi sách, đem thân thể dùng lực hướng bên cạnh xê dịch. Lại chen bất động, sau đó vội vàng ghé vào Tô Dương bên tai, thanh âm sợ hãi mà nói, học trưởng, nhanh đứng ở đằng sau ta. Tô Dương gặp nàng thần sắc, liền biết xảy ra vấn đề, vội vàng thân thể hướng về sau bỗng nhiên đỉnh ra ngoài, cho đủ sứ men xanh nhường ra nửa cái thân thể vị. Đủ sứ men xanh lúc này mới cứ thế mà địa chui vào. Nhất thời không cẩn thận, còn dẫm lên Tô Dương trên bàn chân, trong không khí hỗn hợp có một loại khó tả thích dấu khí tức. Đủ sứ men xanh cái kia thon dài yếu đuối thân thể đã hoàn toàn dán tại Tô Dương trong ngực. Theo tuyến xe địa sóc nảy lắc lư, thân thể hai người thì không thể tránh khỏi phát sinh ma sát. Bắt đầu Tô Dương còn có thể chấn định lại, có thể theo thời gian kéo dài. Tình huống thì dần dần mất đi khống chế, đủ sứ men xanh mang giày cao gót, mà lại dáng người cao gầy, phía dưới thân mật tiếp xúc, Tô Dương thoạt đầu còn cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá dần dần có chút khống chế không nổi chính mình. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào, trong đầu truyền đến một cỗ mãnh liệt hưng phấn, trong nháy mắt đánh xuyên chỗ có lý trí. Lúc đầu vẫn chỉ là theo thân xe lắc lư không bị khống chế động tác, nhưng gặp trước người đủ sứ men xanh giữ im lặng, cũng không có dị thường cử động, dường như đã ngầm thừa nhận động tác này. Tô Dương lá gan càng lớn hơn lên, xấu hổ biến thành hạnh phúc, hai người vậy mà đều không có cự tuyệt. Rốt cục thân xe bỗng nhiên một trận lay động, dừng sát ở một chỗ trạm điểm. Trên xe liên tục phía dưới mấy người, trong xe thì lộ ra chẳng phải chen. Tô Dương vội vàng theo trong mê loạn tỉnh lại, thân thể chậm rãi lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó nói khẽ, sứ men xanh, muốn không chúng ta xuống xe đi. Quá chật, đủ sứ men xanh nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, lại cũng không có động địa mới. Tô Dương tâm lý thì bồn chồn, tâm đạo chẳng lẽ là sinh khí? Thẳng đến cửa xe chậm rãi khép lại, xe chậm rãi thúc đẩy về sau, đủ sứ men xanh mới nhẹ suýt một hơi, thấp giọng nói, nhịn một chút đi, chẳng mấy chốc sẽ tới chỗ. Nói xong, nàng vịn đem tay, chỉ đem ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Nếu không nói, đến trạm, hai người tiến trung tâm mua sắm. Tô Dương vốn là chuẩn bị mua chút hoa quả điểm tâm cái gì, nhưng là tại đủ sứ men xanh theo đề nghị, hắn quyết định vẫn là cho hài tử tăng thêm một số học tập đồ dùng cùng quần áo chăn bông loại hình đồ vật. Bất quá đủ sứ men xanh cùng Tô Dương tách ra, thần thần bí bí không có nói nguyên nhân, cái kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng để Tô Dương cảm thấy cười. Khu nghỉ ngơi có nhà vệ sinh. Đủ sứ men xanh dẫn theo mấy cái túi sách đi vào, làm Tô Dương lần nữa nhìn thấy đủ sứ men xanh thời điểm, đủ sứ men xanh đã rực rỡ hẳn lên. Phấn hồng sắc bó sát người áo thun đem nàng nhô lên bộ ngực hoàn chỉnh địa phác họa ra đến. Mà lại trên vai còn treo lên một cái màu lam nhạt tinh mỹ ví da. Hạ thân là màu xanh đậm cơ sở in hoa đến gối váy ngắn. Siêu mỏng trong suốt vớ màu da đến gần cao ba tấc dép lê. Khiến nàng tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp tăng thêm mị lực. Một nắm mỹ lệ tóc mái vừa đúng che ở nàng lông mi phía trên. Một đầu sáng mềm tóc dài thoải mái mà khoác lên trên vai. Ngọt ngào trắng nõn trên mặt trái xoan hai gò má nhiễm lên đỏ bừng vân hà. Thanh xuân sức sống để cho nàng toàn thân tản mát ra dụ nhân mị lực. Wow, nhà đầu này là đang cố ý dụ hoặc chính mình sao? Tô Dương âm thầm líu lưỡi. Đủ sứ men xanh mặt ửng hồng. Sợ hãi Tô Dương hỏi nàng vì sao lại đổi một bộ quần áo. Vội vàng giơ tay lên bên trong màu lam nhạt tinh mỹ ví ra hỏi. Xem được không? Tô Dương nao nao, theo trong suy tưởng lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đủ sứ men xanh. Nhỏ khẽ cười nói, đẹp mắt, không biết nói là gói kỹ nhìn. Vẫn là người đẹp mắt. Dù sao đủ sứ men xanh bị hắn nhìn khuôn mặt càng đỏ. Đồ vật đều mua đủ. Chỉ là do ở số lượng lớn hơn. Hơn nữa còn muốn giả dương. Giao hàng có thể muốn xế chiều đi. Hai người đón xe. Nói như vậy Tô Dương cần phải ngồi hàng phía trước. Cứ như vậy thuận tiện tính tiền. Thứ hai hai người mới là lần thứ hai gặp mặt. Quan hệ còn chưa không quen. Bất quá Tô Dương lại việc nhân đức không nhường ai ngồi đến đằng sau. Cùng đủ sứ men xanh cũng xếp hàng ngồi. Đủ sứ men xanh chỉ là trắng Tô Dương liếc một chút. Không nói gì thêm. Ninh Hạ đường phố, Thiên Tinh cô nhi viện. Cảm ơn, đủ sứ men xanh báo địa điểm. Được, tài xế một bên trả lời lấy. Một bên suy nghĩ lấy nên đi đầu nào đi khoảng cách ngắn nhất. So sánh tiết kiệm thời gian, xe tải bình ổn mà nhanh chóng chạy lấy. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi, đủ sứ men xanh có chút nhập nhèm ủ rũ, tầm mắt miễn cưỡng giấy giụa lấy, nhưng trong bất chi bất giác lại dần dần khép lại. Mấy hiệp về sau, nàng rốt cục duy trì không được, hai mắt nhắm lại, lông mi dài không ngừng buông lỏng lấy, hiển nhiên vẫn chưa ngủ say. Ngồi tại nàng bên cạnh Tô Dương tỉ mỉ đánh giá đủ sứ men xanh dưới váy ngắn cặp kia đùi ngọc. Thật sự là thật dài thật trắng a. Trong bất chi bất giác, đủ sứ men xanh đầu nhẹ khẽ tựa vào Tô Dương trên bờ vai. Hai cánh tay rất tự nhiên siết chặt lấy, giữ lấy hắn cánh tay trái. Mái tóc rối tung tại hắn đầu vai, hơi thở hổn hển. Cao ngất mềm ngực cũng theo hô hấp phía trên phía dưới chập trùng. Tô Dương nhẹ nhàng theo đủ sứ men xanh hai cái quấn chặt trong tay rút ra tay trái. Sau đó từ sau lưng nhẹ nhàng ôm ở ngủ say mỹ nữ eo thon. Đủ sứ men xanh dáng người cao gầy thon thả. Vòng eo như cây liễu đồng dạng tinh tế. Tô Dương tay có thể cảm giác được nàng phần eo không có một tia dư thừa thịt thừa. Rắn chắc mà giàu có độ đàn hồi, xúc cảm đặc biệt tốt. Trong lúc ngủ mơ đủ sứ men xanh tại Tô Dương tay nắm ở nàng vòng eo lúc. Trên mặt dâng lên một vệt hồng hà, đỏ diễm diễm khuôn mặt giống một cái đỏ táo đỏ. Thật nghĩ ở phía trên cắn một cái, Tô Dương khẽ mỉm cười. Cứ như vậy một cách tự nhiên ôm đủ sứ men xanh. Da mặt tặc dày. Đường cái bên trên ngựa xe như nước. Tuy nhiên chưa nói tới chen chúc, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Xe cộ rất nhiều, thậm chí ngay cả không trung đường hàng không đều lui tới lấy không ít xe cộ. Kinh đô nhân khẩu đông đảo, đường lại nhiều đều không đủ dùng a. Đại khái sau 40 phút, hai người đạt tới mục đích. Cô nhi viện không tại đường phố chính phía trên, mà tại Ninh Hạ trên đường một đầu ngõ sâu bên trong. Hai người đi bộ tiến lên, vừa nói vừa cười đi vào trong cô nhi viện. Cô nhi viện viện trưởng là một vị hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Bộ dạng hiền lành, hẳn là chánh thức người tốt. Đủ sứ men xanh cùng viện trưởng trò chuyện rất nhiều. Viện trưởng xếp hợp lý sứ men xanh việc thiện ngỏ ý cảm ơn. Bất quá trò chuyện một chút liền nói lên cô nhi viện sự đau khổ. Chủ yếu là cô nhi viện lâu năm thiếu tu sửa. Rất nhiều kiến trúc đều thành đổ nát. Nếu như không thêm cải tạo lời nói, ở sợ là gặp nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?